Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730. Chương 730, miễn phí mới là đắt nhất. Đám người chỗ không nhìn thấy trên trời cao, chính phát sinh một trận đàm phán. Đại Thanh, người vậy mà vậy hội mất đi ký ức. Thanh Long nhàn nhạt hỏi đường, ngươi là ai a? Tiếp tục cho ta ăn ngon a. Không phải ta cắn ngươi. Đối diện màu xanh cự vật ồm ồm nói, ếch, ngươi vậy mà ngay cả ta cũng không nhận ra. Thanh Long tựa hồ có chút nghi hoặc, nhìn ngươi thật giống như là khá là quen mặt. Hơn hết lại quen mặt cũng không thể coi như ăn cơm a, vừa rồi cái kia con gà nướng ăn rất ngon. Lại cho ta một cái đại, luôn cảm thấy vẫn là khi tiểu côn trùng tốt. Quá lớn ăn cái gì không có nhai đầu. Màu xanh cự vật gật gù đắc ý đường. Thanh Long thật lâu không nói. Hệ thống không gian, đại phú hào, cái này Đại Thanh có thể nào như thế? Đại gia tức giận bất bình đường. Ta thế nhưng là đã giúp nó quá nhiều bận biểu. Vậy mà trở mặt không quen biết. Không có chút nào lại là cái kia đơn thuần Đại Thanh trùng. Nó không phải mất trí nhớ mà. Loại này biểu hiện rất bình thường. Ngươi lại kích động cái gì a? Phương Ninh không biết nói gì. Ngươi nghĩ biện pháp hồi phục nó ký ức không phải tốt. Không đúng, lần trước ngươi mất trí nhớ thời điểm, gia hỏa này thế nhưng là không có mất trí nhớ, ăn đến vẫn rất hoan. Đại gia ép căn không tin nói, ếch, khả năng này là nó bị chỗ này thiên đạo ngoài định mức nhằm vào chiếu cố. Phương Ninh cưỡng ép giải thích nói, ếch, nói cũng là, chỉ là nó giống như ngươi, mất trí nhớ về mất trí nhớ, bản tính không thay đổi, hơn hết ngươi là lười tính, nó là ăn tính. Đại gia hậm hực đường, mấu chốt là ta cũng không biết để nó làm sao hồi phục ký ức a. Ân, như thế cái nan đề không đúng. Có, Phương Ninh đột nhiên tỉnh táo lại, để nó mất trí nhớ, khẳng định là chỗ này thiên địa. Ngươi không phải học hội Man Thiên Quá Hải a? Chỉ cần che đậy lại thiên mà ảnh hưởng, nó khẳng định sẽ tự động hồi phục. Ếch, đại phú hào cao minh. Đại gia từ đáy lòng khâm phục nói, ha ha ha ha, kỳ thật cái này rất đơn giản, chỉ là ngươi bị Đại Thanh hiện tại lực lượng trấn nhiếp, mới nhất thời nghĩ không ra. Ngươi luôn yêu thích đi thẳng về thẳng địa, dựa vào vũ lực giải quyết vấn đề. Đây chính là ngươi nhược điểm lớn nhất một trong. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, là như thế nên em mà. Ta luôn cảm giác hiện tại ta nhược điểm lớn nhất liền là nạp tiền còn chưa đủ nhiều. Đại gia hậm hực đường. Phương Ninh không lời nào để nói. Không bao lâu, trên trời cao rốt cục phát sinh biến hóa. Đám người chỉ gặp Thanh Long duỗi chảo một chỉ, chỉ thấy đối diện màu xanh cự vật lắc lắc đầu. Ngươi làm gì chỉ ta à? Tranh thủ thời gian cho ta cầm nếm qua đến. Đừng nói, ngươi đầu này Đại Long, nấu cơm ngược lại ăn rất ngon. Bất quá ta nghe người ta nói, trên trời thịt rồng món ngon nhất. Ngươi ngược lại là cực kỳ thức thời. Vừa thấy được ta, thực sự liền biến thành Đại Long. Bất quá ta không ăn ngươi. Ngươi thanh trên thân thịt, cho ta làm khối nướng thịt rồng đi ra. Màu xanh cự vật lắc đầu nói, ếch, tức chết ta rồi. Đại gia nổi giận đùng đùng đường, cái này Man Thiên Quá Hải giống như không dùng được. Đại phú hào ngươi lại tính sai, cái này trùng Đại Thanh chẳng những không có hồi phục ký ức, ngược lại còn muốn ăn chúng ta, đơn giản buồn cười. Quỷ Vương Bồ Tát cho cấp độ thần thoại thần thông, liền chút năng lực ấy. Tỉnh táo một chút, chính như lời ngươi nói, ngươi bây giờ nhược điểm lớn nhất liền là nạp tiền còn chưa đủ nhiều. Để cho ta ngẫm lại, ta khẳng định còn có biện pháp, dù sao còn có thời gian. Ngươi cái kia giữ tươi trong vùng mỹ vị ước vạn, cho ta kéo kéo dài thời gian. Phương Ninh tranh thủ thời gian trấn an nói, tốt a, thật là đáng giận, chờ nó thanh tỉnh, xem ta như thế nào trừng trị nó. Đại gia căm giận đường, ta cái kia chút đồ ăn, Thế nhưng là ta cất 2 năm có thừa. Phương Ninh mắt điếc tai ngơ. Hắn đang tại mở động đầu óc, khẩn cấp nghĩ đến đối sách. Việc này còn không thể giao cho Anderson đi tham mưu, bởi vì là đại gia rất nhiều năng lực, đều khó có khả năng làm cho đối phương biết được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi quá 1 giây, đại gia tồn kho liền giảm bớt 1 tấn, người đã nghĩ tốt chưa? Lại mang xuống, ta chỉ có thể nướng thử dùng vũ lực hàng phục nó. Thật đánh chết, ta cũng không quản, đại gia thúc giục nói. Tỉnh táo một chút, có biện pháp, ta minh bạch vấn đề căn nguyên chỗ. Chỗ này thiên đạo đã biết nói chúng ta có man thiên quá hải pháp thuật. Khẳng định muốn ra khắc chế phương pháp, trùng đại thanh lại cùng chúng ta không giống nhau dạng. Quá mức đơn thuần, rất dễ dàng trúng chiêu, cho nên lần này mới hội mất đi hiệu lực. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ đường, nói ít những thứ vô dụng này, mau nói biện pháp, đại gia 10 điểm đau lòng nói, đem người vũ trụ thiên địa đan, xen lẫn trong đồ ăn, quy nó ăn liền tốt ta cũng không tin, chỗ này thiên đạo, còn có năng lực phong ấn bên ngoài vô tận vũ trụ ký ức cùng tri thức. Khi đại thanh ủng có vô tận tri thức về sau, nó nguyên bản ký ức liền hội khôi phục nhanh chóng tới. Phương Ninh khẳng định nói, sớm nói như vậy không liền xong rồi. Thanh Long lập tức ném ra ngoài 1 cái khắc hoa trứng gà. Bánh, chính lúc trước còn lại vũ trụ thiên địa đan màu xanh cự vật 1 ngụm nuốt vào. Lần này, quả nhiên phát sinh biến hóa. A, ta làm sao đột nhiên trở nên lớn như vậy? Không tốt, không tốt. Cái kia màu xanh cự vật tựa hồ 10 điểm kinh hoàng. Dao động cái đầu, đánh giá thân thể mình. Cụ lão cha lặp đi lặp lại khuyên bảo ta. Tuyệt đối không thể dài quá lớn. Nếu không cả giới đều muốn bị ta ăn không đến tranh thủ thời gian biến trở về đi. Ngay sau đó, đám người chỉ thấy con này màu xanh cự vật. Đột nhiên lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa, lập tức lần nữa khôi phục thanh minh chi sắc, đám người lúc này mới nhìn thanh thanh sắc cự vật bản thân. Lại là một đầu tiểu trùng, ở đây người đều không phải là phàm nhân, thông qua lực lượng khí tức, vẫn là có thể rất rõ ràng địa phân biệt ra được điểm này đến. Đây không phải là đại thanh cô nương a? Kiều An Bình cái thứ nhất kinh ngạc nói, ếch, chính là nó. Quỷ Vương Bồ Tát có chút một cười. Bồ Tát hẳn là đã sớm biết là nó a. Kiều An Bình một mặt kính nể. Ân, xác thực như thế. Dù sao nó là ta một tay chuyển sinh ra. Bồ Tát đầu tiên là gật đầu. Sau đó lắc đầu nói. Chỉ là nó bị giới này thiên địa sở mê. Nếu không có thần long tôn giả cản ở phía trước. Thi triển thần thông để nó khôi phục. Chỉ sợ ngay cả ta vậy không nhận ra. Thì ra là thế. Thần long tôn giả quả nhiên thần thông quảng đại. Vậy mà có thể cho nó khôi phục bình thường. Kiều An Bình 10 điểm may mắn đường. Hắn thực lực gần nhau nội hải cấp. Rất rõ ràng vừa rồi cái kia màu xanh cự vật uy lực mạnh. Tuyệt đối không phải hắn có thể chống cự. Bồ Tát gật gật đầu. Hắn biết rõ. Man thiên quá hải. Cố nhiên lợi hại, chính như không thành kế như thế, cũng chỉ có thể thi triển 1 lần. 1 lần nữa, thiên đạo lại không phải người ngu, làm sao có thể luôn mắc lừa. Muốn tiếp tục giấu giếm được đối phương, vậy thì phải hoa văn đổi mới mới được không ngừng khai phát mới 6 lộ. Cái này mới là vương đạo. Sau đó trên trời cao, liền truyền tới một uy nghiêm thanh âm, trùng đại thanh. Ngươi có biết tội của ngươi không? Thanh Long thản nhiên nói. Đại Thanh trùng yếu ớt địa cúi đầu. Ê a nói. Ta sai rồi. Ta không nên tham ăn quá độ. Bị cái kia bại hoại hố. Ta thật ngốc. Rõ ràng rất nhiều người nói cho ta biết. Miễn phí mới là đắt nhất. Ta vẫn là bị lừa rồi. Bản tọa đã sớm khuyên bảo quá ngươi. Nhất định phải tay làm hàm nhai. Không thể ăn không trắng chiếm. Ngươi vẫn là phạm phải loại này sai lầm. bị gian tà ngồi, ngươi nói, nên như thế nào phạt ngươi? Thanh Long Thiết Diện vô tư mà nói lấy. Ếch, vậy ta thanh cái địa phương này bồi thường cho ngươi tính toán. Cái kia bại hoại nói cho ta biết, chỉ muốn ăn sạch các ngươi, liền đem khối này địa đưa cho ta. Về sau ta muốn ăn cái gì liền có cái gì. Đại Thanh Trùng nói đến đây, vội vàng đong đưa chân trước đường. Bất quá, ta nhưng sẽ không ăn người. Mặc dù quên xong việc, vậy sẽ không ăn. Ta ca hát đều là hù dọa các ngươi. Bởi vì trong trí nhớ nói cho ta biết, có người nơi đó có rất nhiều ăn ngon. Liền là xưa nay không để cho ta ăn đủ. Cho nên ta liền qua tới tìm các ngươi muốn. Còn có, cái kia bại hoại để cho ta thanh cái kia vô số trong sông thần hồn vậy ăn hết. Ta mới không ăn, bởi vì luôn có cái thanh âm nói cho ta biết. Lớn lên giống người cũng không thể ăn. Trùng Đại Thanh tiếp tục cho mình cãi chày cãi cối nói. Thanh Long nhìn chằm chằm nó. Thật lâu không nói gì. Ếch, Đại Phú Hào, ta hiện tại có chút hoài nghi. Đại Thanh có phải hay không đang động tác võ thuật ta? Đại gia hậm hực đường. Nó không có thông minh như vậy à? Phương Ninh nghe hiểu đại gia ý tứ. Vừa rồi hẳn không phải là nó giả vờ. Không phải liền tốt. Nếu là lời nói, nhìn tương lai của ta làm sao trừng trị nó. Đại gia nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt tốt, người cũng là có 50 năm kinh nghiệm làm việc hệ thống cũ. Khác lão cùng trẻ con chấp nhặt, lại nói Đại Thanh coi như mất trí nhớ, như cũ không mất thiện lương đơn thuần gốc dễ sắc, có thể thấy được thiên tính chi tốt, đổi thành người bình thường, sớm đã bị lực lượng sở mê, triệt để sa đọa, thật đánh nhau, chúng ta bên này phải chết mấy cái. Phương Ninh nói giúp vào, được rồi, liền thả nó lần này, cũng may ta vậy không chịu thiệt. Đại gia rốt cục bỏ qua đường. M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.